Tiêu Lệ cũng không muốn làm mất nhã hứng của người đẹp, không còn cách nào khác hơn là đành phải bồi nàng tiếp tục đi một lúc. Phải công nhận một điều là nữ nhân trời sinh đã yêu thích dạo phố và mua sắm, dù là nữ nhân cao cao tại thượng như Vân Vận thì cũng không ngoại lệ. Suốt một chặng đường dài, nàng liên tục lôi kéo Tiêu Lệ thử thử cái này, mua mua cái nọ, toàn là những đồ vật cổ quái. Đám đồ vật này phần lớn đều không rõ tác dụng, được bày bán với giá cao ngất ngưởng để dụ dỗ kẻ tò mò. Ngay cả Tiêu Viêm thi thoảng cũng xen vào thử vận may. Mặt trời dần dần chìm xuống núi. Khi Tiêu Lệ vừa định kết thúc chuyến mua sắm này để cố gắng tìm một nơi nghỉ chân thì một âm thanh cười cợt vang lên. Mỹ nhân, thật là xinh đẹp a. Có muốn đi chơi cùng đại gia hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129. Gặp nhị thế tổ. Nhìn về phía âm thanh vang lên, một tên thanh niên áo trắng tướng mạo ngọc thụ lâm phong nhưng vẻ cười cợt lại ẩn ẩn chút gian xảo. Hắn dùng đôi mắt dâm đãng quét tới quét lui khắp người Vân Vận, đặc biệt là đồi ngực cao vút cùng bờ mông cong gợi cảm, khiến cho nàng vô cùng chán ghét. Vân Vận khi ở bên cạnh Tình Lang thì cực kỳ ỷ lại, vô thức ôm lấy cánh tay Tiêu Lệ như một con chim nhỏ nép vào lòng hắn, không hề có chút phong phạm của đấu hoàng cường giả. Này tiện nhân kia, Bảng nhị thiếu gia đang hỏi ngươi đó. Một tên trong đám tùy tùng của tên thanh niên áo trắng bước lên nịnh hót nói. Ngươi gọi ai là tiện nhân? Từ nãy đến giờ không tìm được khách sạn ưng ý, lại bị mấy con ruồi vo ve làm phiền khiến Tiêu Lễ trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lôi thuộc tính đấu khí trong cơ thể đã cấp tốc vận chuyển. Sơn lâm giá cẩu ở đâu? Đừng cản đường bổn thiếu gia vui vẻ với mỹ nhân. Tiêu Lễ vốn là người đơn giản, không thích khoa trương. Hắn ăn mặc cũng khá bình dị, chỉ là một bộ ngân bào đơn sắc, nhìn sơ qua chẳng khác gì một tên người hầu. Bởi vậy mới khiến đám người này tưởng hắn dễ trêu chọc. Ngươi nói cẩu, Tiêu Lệ vốn không phải là thánh nhân lòng dạ bác ái gì. Có người trêu chọc nữ nhân của hắn, còn mắng lên đầu hắn thì làm sao nhịn được. Thế nhưng khi vừa định tiện tay xử lý lũ rác rưởi này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Tiêu Lệ khiến hắn nở nụ cười nhạt nói. Nu nu, có người gọi ngươi kia. Giữa phố xá sầm uất, một bóng hình to lớn như một chiếc xe tải nhỏ trống rỗng xuất hiện. Bộ lông mềm mại màu đỏ ánh bạc rạng rỡ giữa ánh hoàng hôn. Tuyệt ảnh Chu Lang cũng không có phản tổ huyết mạch như Lục Vĩ Linh Hồ và Tiếu Diện Hắc Ma Chu. Do đó vẫn còn lẹt đẹt ở tứ giai cấp bậc, cũng không có hóa thành bán nhân hình. Thế nhưng đó là nếu so sánh với đám sủng thú còn lại của Tiêu Lệ. Còn ở Gia Mã đế quốc này, tứ giai ma thú đã là rất ghê gớm. Mà tuyệt ảnh Chu Lang tuyệt đối là đứng hàng đầu trong số tứ giai ma thú. Chiến lực của nó theo hệ thống giám định đã không hề thua kém đấu linh đỉnh phong loài người. Thế nào? Ta gọi cậu cho ngươi rồi đấy. Chơi vui vẻ nhé. Tiêu Lệ nở nụ cười nửa miệng trêu chọc. Câu cuối cùng tự nhiên là nói với tuyệt ảnh Chu Lang. Nhìn thấy ma thú to lớn đột nhiên xuất hiện, khí tức còn khủng khiếp hơn cả lão tổ tông ngũ tinh đấu linh của Bàng gia, tên gọi là Bàng Nhị Thiếu và đám tùy tùng đều không ngừng run rẩy, mấy tên nhát gan thậm chí đã xả lũ trong quần. Người đi đường cũng cực kỳ ngạc nhiên, dồn dập giạt ra tránh né thật xa tuyệt ảnh Chu Lang. Một số người hơi can đảm thì nán lại một khoảng xa thấp giọng đàm luận. Này ma thú đó là gì vậy? Xem khí thế chẳng lẽ là tứ giai ma thú? Một tên rong binh hỏi. Không biết, nhưng khí thế này chắc chắn là tứ giai ma thú không sai được, thậm chí là tứ giai đỉnh phong. Một tên rong binh khác trả lời. Lông màu chu sa, trên người lấp lánh ánh bạc, tốc độ nhanh như chớp, khi chạy nước rút có thể đạt tới vô hình vô ảnh. Nếu ta đoán không lầm đây là ma thú cực kỳ quý hiếm, tuyệt ảnh Chu Lang. Một tên thanh niên quần áo hoa lệ, có lẽ là công tử thế gia, phe phẩy cây quạt ra vẻ tri thức trả lời. Nơi đây là giao lộ của nhiều khu vực quan trọng, rong binh, mạo hiểm giả cũng như là con cháu thế gia tập hợp rất đông. Chưa ăn thịt heo thì chí ít cũng từng thấy qua heo chạy. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của đại lang vừa xuất hiện. Chỉ thấy tuyệt ảnh Chu Lang không ngừng nhảy qua nhảy lại,

chỉ cần một chút dấu vết là có thể tìm ra nơi đó rồi. Tiêu Lệ nghe vậy thì cười nói, cũng không biết Tuyệt Ảnh Chu Lang nghe được thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Nó dù gì cũng là tứ giai đỉnh phong ma thú, so với cường giả mạnh nhất vùng phía Đông Gia Mã Đế quốc này còn nhỉnh hơn một chút, vậy mà bị Tiêu Lệ xem là vô dụng, chỉ có thể làm cậu tìm đường. Tốt rồi, giờ chúng ta trước tiên ăn sáng, sau đó đi thăm thú xung quanh Diêm Thành nhân tiện nghe ngóng tin tức. Đợi đến trời tối, ta sẽ cho Nunu bắt đầu hành động. Mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Thức ăn ở đây mặc dù không ngon như đồ trong hệ thống, bất quá lại có một hương vị khá đặc biệt. Thi thoảng đổi món như vậy so ra cũng không tệ. Bốn người đang thoải mái thưởng thức bữa sáng của mình thì một âm thanh nghị luận lọt vào tai khiến Tiêu Lệ chú ý. Hắn vẫn duy trì từ trường đặc biệt mà mình tạo ra lúc nãy, ngăn cản âm thanh từ bàn bọn hắn phát ra nhưng lại khuếch đại âm từ bên ngoài truyền vào. Này, sao mấy ngày nay người kéo về Diêm Thành đông vậy nhỉ? Ta nhớ lần trước đến đây, người đi lại chưa được một nửa so với hiện tại. Một tên thực khách hỏi đồng bạn. Ngươi không biết chuyện gì sao? Đúng là tin tức lạc hậu. Tên đồng bạn của hắn trả lời. Chuyện gì là chuyện gì? Tên thực khách ngạc nhiên hỏi. 2 ngày nữa là sinh nhật của Mạc gia đại trưởng lão, Mạc Thừa. Nghe nói không chỉ các thế lực phía đông mà ngay cả những thế lực ở trung bộ cũng đều phái người tới chúc mừng. Thậm chí đến Vân Lam Tông cũng cử sứ giả dự tiệc. Tên đồng bạn của hắn ra vẻ kiến thức uyên bác nói. Vậy sao, ngay cả Vân Lam Tông cũng phái người tới. Mạc Thừa quả thật có mặt mũi nha. Tên thực khách cảm thán đáp. Mạc gia ở vùng phía đông này tuy rằng có thể xem là thế lực cường đại, thế nhưng trong mắt đại quái vật như Vân Lam Tông bọn họ lại không đáng nhắc tới. Nếu không phải Mạc gia hàng năm đều cống nộp một khoản tài phú khổng lồ cho Vân Lam Tông thì bọn họ làm sao có thể cùng Mạc gia kéo lên quan hệ. Gã đồng bạn của hắn khinh thường nói, nhìn trang phục và phong thái, tên này có lẽ đến từ một đại thế lực mạnh mẽ, bởi vậy mới không chút kiêng kỵ Mạc gia. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Tiêu Lễ trong lòng âm thầm tính toán, nếu như còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật của Mạc Thừa, tức là bọn hắn đã đến sớm 2 ngày so với nguyên tắc, cũng không biết có gây ra biến cố gì không. Tiếp theo đó cũng không có thông tin nổi bật gì. Bốn người Tiêu Lệ sau khi ăn xong liền rời khỏi Tử Lâu, tìm một khách sạn để làm nơi nghỉ chân chờ trời tối. Vốn nguyên bản Tiêu Lệ dự định sau khi ăn xong sẽ đi nghiên cứu tình hình Diêm Thành một chút. Thế nhưng Tiêu Viêm và Hải Ba Đông lại viện cớ tu luyện, chỉ có mình Vân Vận là cực kỳ hứng thú. Rốt cuộc, Tiêu Lệ đành phải tự mình bồi tiếp mỹ nhân đi dạo phố. Trong thời gian này, các khách sạn lớn đều đã mặc ra bao trọn để chiêu đãi khách mời. Người bình thường là không thể tìm được chỗ yếu. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, cường giả luôn luôn nằm ngoài hạn chế của người bình thường. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tiêu Lệ không thèm đi loanh quanh dò hỏi mà trực tiếp cưới trên Tử Tinh Dược Sư đến khách sạn lớn nhất Diêm Thành, mạnh mẽ đoạt luôn 3 phòng tốt nhất để làm nơi nghỉ chân. Sau khi tìm được chỗ ở, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông nhanh chóng trốn vào phòng mất dạng, Tử Tinh Dược Sư và Tuyệt Ảnh Chu Lang cũng được hắn để lại khách sạn cho bọn người hầu chăm sóc, còn hắn thì cùng Vân Vận lại bắt đầu rảo bước khắp các phường thị. Nữ nhân đối với dạo phố và mua sắm dường như không bao giờ hết hứng thú, mới hôm trước ở Tam Lộ Trấn đã đi cả buổi, mua sắm một đống lớn những đồ vật vô dụng, thế nhưng hôm nay nàng vẫn cực kỳ hứng thú. Lôi kéo Tiêu Lệ ngắm nhìn hết gian hàng này đến cửa tiệm khác, lại mua sắm cả bao đồ vật cổ quái kỳ lạ. Cũng may là ở thế giới này có loại đồ vật như nạp giới. Nếu không, phải tay xách nách mang như kiếp trước, hắn đã sớm kéo nàng về. Cùng người đẹp dạo chơi, khái niệm thời gian dường như không hề tồn tại. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã sập tối. Hai người tràn đầy thỏa mãn quay trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị khuya đến sẽ đột nhập vào Mạc gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, dấu vết mong manh. Đêm khuya trong Mạc phủ vẫn cực kỳ náo nhiệt, Tiêu Lệ cũng không có mang theo bất cứ người nào,